Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ở khung 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà, một tác phẩm mới nhất của Thảo Trang. Quý thính giả yêu mến truyện của Thảo Trang, đừng quên ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi trang Facebook Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Cô Giáo Tôi Là Ma Gà, tập 3. Ba giờ 30 đêm hôm ấy lại xảy ra chuyện. Tôi đang chập chờn ngủ thì bỗng dưng từ chiếc điện thoại ống bơ vọng ra tiếng của cái Bích. Quyên, Quyên ơi, dậy đi. Tiếng nói ấy vang lên một lúc rồi lại im bặt. Thằng Hoàng lúc này không ngủ, nó nghe thấy tiếng động liền vội vàng đến bên giường của tôi nghe ngóng. Thấy có động, tôi mở mắt tỉnh dậy ngay. Xung quanh vẫn yên ắng, ngay cả đến tiếng mèo gọi bạn cũng không có. Tôi ngáp một cái rồi hỏi nó: Là chuyện gì nữa chị? Thằng Hoàng khẽ xịt một cái rồi thì thầm vào tai tôi: Hình như tiếng của chị Bích á. Nghe thấy vậy, tôi giật mình nhổm dậy. Cả hai đứa nhìn chầm chầm vào cái ống bơm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một phút, rồi hai phút trôi qua. Tôi thì thào: Có chắc hay không vậy? Hay là mày mơ ngủ ha? Chắc mà, từ lúc nãy đến giờ em có ngủ được đâu. Tôi im lặng chờ đợi. Chó nhà bên bỗng nhiên sủa gằn lên từng tiếng. Tôi định ngó qua cái lỗ thủng ở cửa thì giọng nói trong chiếc điện thoại ống bơ lại vang lên: Quyên ơi, có chuyện rồi. Thằng Hoàng nhanh tay vồ lấy chiếc ống bơ rồi nói nhanh: Ê, bọn em đây nè, bọn em đang nghe đây, có chuyện gì? Đầu dây bên kia lại im lặng. Tim hai đứa tôi đập lên thình thịch, cứ như thể muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi giật ngay lấy cái điện thoại, lắp bắp gọi tên đứa bạn thân: Bích à, có chuyện gì vậy? Mày có nghe thấy tao nói không? Giọng cái Bích vang lên: Bọn mình đoán sai hết rồi, không phải. Cả tôi và thằng Hoàng ghì chặt cái ống bơ vào tai, cố gắng nghe thêm điều gì đó. Thế nhưng giọng nói của con bé không còn vang lên nữa, mà thay vào đó là một tiếng gà trống gáy thật to từ đâu vọng lại. Trái tim tôi dường như ngừng đập đi, không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi nhổm người dậy, nhìn qua cái lỗ thủng bên ô cửa sổ. Giây phút ấy, tôi kinh hoàng nhận ra, từ bên ngoài cũng có một đôi mắt nhìn tôi qua cái lỗ thủng. Đôi mắt ấy tròn vo, không dài như mắt người, phủ một màu đỏ quạch. Mùi máu gà ở đâu bỗng dưng xông tới. Tôi gào lên một tiếng khiếp đảm: Trời! Toàn thân tôi ngã xuống giường. Thằng Hoàng giật mình kinh hãi: Cái gì vậy? Bố mẹ tôi lại lật đật chạy vô. Hệt như lúc nãy, bố tôi hỏi ngay: Đã có chuyện gì nữa vậy? Tôi run run chỉ ra cái vết thủng trên cánh cửa sổ, lắp bà lắp bắp vì sợ: Bố ơi, ở ngoài kia có đôi mắt đầy máu nhìn con chồng chọc á. Bố tôi nghe thấy thế thì bật dội công tắc đèn ở khu vực chuồng dê, rồi phóng thẳng ra bên ngoài. Trên tay vẫn cầm con dao bầu chọc tiết lợn vừa nãy. Mẹ tôi gọi với theo phía sau: Nè, thôi đừng có ra. Thế nhưng bố vẫn mặc kệ. Thằng Hoàng chạy theo ngay sau đó. Tôi và mẹ luống cuống người cầm chổi, người cầm gậy đi theo. Thoạt nhìn cả nhà chúng tôi hệt như đang đi bắt trộm vậy. Bên ngoài vắng lặng như tờ, bóng đèn soi sáng chuồng gà nhà cái Bích kia nãy còn sáng, bây giờ đã tối ươm. Không khí xung quanh lạnh buốt và đặc quánh đi. Bố tôi đứng trước cửa sổ phòng của tôi, nhìn qua cái lỗ thủng, rồi quay lại hỏi: Có thấy gì đâu? Máu ở đâu? Thằng Hoàng trội đèn pin vào cái chuồng dê trống thoát. Nó nhíu mày: Chuồng dê cũng có gì hết á, vậy vừa nãy chị thấy cái gì? Tôi lắp bắp phân bua: Dạ, con xin thề là con thấy một cặp mắt gà nhìn con. Gà có mắt như thế nào con còn lạ cái gì nữa. Vừa lúc ấy có mùi máu gà xông lên nồng nặc, con cứ cảm tưởng cứ như là có bầy gà chết sạch ở bên ngoài á. Con thề là con nói thật mà. Bố tôi không nói gì. Thằng Hoàng đi đèn pin dọc từ dưới đất lên tới cái lỗ thủng ngoài cửa sổ. Nó nhẩm tính: khoảng cách từ đây lên tới cái lỗ thủng kia phải gần 1,5 mét. Làm gì có con gà nào mà nhảy phốc lên được rồi nhìn chị một lúc lâu như vậy. Nghĩ rằng thằng Hoàng không tin mình, tôi thoáng bực mình. Lúc đó chị hoàn toàn tỉnh táo, không có nằm mơ, mày biết mà. Thằng Hoàng ngoái đầu nhìn sang nhà bên, rồi hạ giọng nói nhỏ, chỉ đủ để cho 4 người trong gia đình tôi nghe thấy. Có khi nào ma gà vừa nhìn vô nhà mình không? Gương mặt mẹ tôi trở nên tái nhợt đi, còn bố tôi thì khẽ cau mày. Đoạn bố nói, có cái gì thì vào nhà nói tiếp, cứ đứng ở đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Hai chị em tôi tần ngần nhìn sang nhà cái bích một lúc, rồi cũng đành nói gót theo bố mẹ đi vô. Tôi khẽ nói thầm vào tai thằng Hoàng, nè, bên nhà cái bích lúc này vẫn yên ắng, có khi nào cuộc gọi vừa nãy là nó nói mơ không? Thằng Hoàng trầm ngâm không đáp. Tôi hiểu rằng nó cũng như tôi, đều không biết được chuyện gì vừa mới xảy ra cả. Lúc này đã hơn 4 giờ sáng, thế mà bên ngoài vẫn tối mịt mụn. Bầu trời Tây Bắc mùa tuyết rơi lúc nào cũng thấy. Cả nhà tôi không còn ai ngủ thêm được nữa. Mẹ tôi lật đật pha một ấm trà nhân trận nóng. Thằng Hoàng nhanh tay đỡ lấy rồi rót cho từng người. Thẻ nhang vừa nãy bố tôi thắp lên đã tàn từ khi nào, ông lại lặng lẽ châm thêm một thẻ mới. Giữa bầu không khí nặng nề đến quỷ dị, bố tôi rít điếu cày một hơi rồi thở ra một làn khói trắng. Ông nhìn hai chị em tôi rồi mới hỏi, hai đứa có điều gì giấu bố mẹ hay không? Tôi và thằng Hoàng nhìn nhau. Thế rồi tôi lắc đầu nói dối, dạ không có. Bố mẹ tôi đưa ánh mắt nhìn sang thằng Hoàng, nó nuốt nước bọt rồi gật đầu xác nhận, dạ không có. Bọn con có thích thú với chuyện ma gà, thế nhưng mà những cái chết của hai đứa trong trường bọn con quả tình không biết. Thấy hai đứa con khẳng định như thế, bố tôi cũng không nói gì thêm. Tôi hiểu tính của bố, bình thường ông rất kiệm lời, nhưng trực giác lại vô cùng nhạy bén. Cả tôi lẫn thằng Hoàng đều được thừa hưởng cái điều đó. Ngồi được một lúc thì tôi lấy cớ buồn ngủ nên đi vào bên trong. Thằng Hoàng hiểu ý đi theo. Hai chị em tôi ngồi trên cái giường của nó, nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ trời tảng sáng. Chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Thế nhưng tôi biết giờ mà bàn tán thì thế nào bố mẹ tôi cũng nghe được. Hai đứa tôi chỉ biết im lặng chờ đợi. Chưa bao giờ tôi muốn gặp cái bích như lúc này. Linh tính mách bảo cho tôi biết mọi thứ chị em tôi nhìn thấy vào đêm hôm qua không phải là ngẫu nhiên. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống hai bên đầu gối. Khoảng nửa tiếng sau, vào lúc 4 giờ 55 phút sáng, cô Loan đập cửa nhà tôi để tìm con. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Đứa bạn thân của tôi đã mất tích. Lúc ấy tôi đang ngồi đờ đẫn trên chiếc giường, trông ra sân sau phủ đầy tuyết. Cảm giác ngủ không được mà thức cũng chẳng xong khiến cho tôi khó chịu. Âm thanh phát ra từ tiếng đài radio cũ kỹ trong nhà vọng ra đều đặn. Các triệu chứng của testosterone cao ở phụ nữ có thể bao gồm thay đổi ngoại hình, tóc thưa dần, tiếng nói trầm, tăng khối lượng cơ và xu hướng phát triển ngày càng giống nam giới. Điều đó kéo theo nhiều nguy cơ như tiểu đường, ung thư, các bệnh về tim mạch. Lại là chuyên mục sức khỏe ngày mới chán ngắt đó. Ngày trước ông nội tôi rất thích nghe bản tin này. Ông vẫn thường nói với tôi rằng nếu như tôi và thằng Hoàng đều có thể làm bác sĩ thì thật tốt. Từ ngày ông mất đi, tôi không còn muốn nghe thấy giọng của cô phát thanh viên chậm rãi đọc thông tin về các loại bệnh nữa. Vì mỗi lần như thế, chị em tôi nhớ ông rất nhiều. Căn nhà nhỏ của ông bà tôi nằm trên lối đi đến hang ma gà bây giờ cũng bỏ không. Bố tôi vẫn thỉnh thoảng đùa rằng nếu như làng quái kê ở gần Hà Nội thì ít ra cũng có thể cho thuê để tăng thêm thu nhập. Ngày trước hai chị em tôi cùng cái bích dẫn đến đó chơi, vừa để thoát khỏi sự chú ý của người lớn, vừa để bàn bạc xem có nên đi vào hang thám hiểm hay không. Theo như dự định ban đầu, khi nào mùa đông đến, làng này ngập trong tuyết rơi, lũ học trò chúng tôi được nghỉ, thì cả ba đứa trong đội truy tìm sẽ chính thức đến hang ma gà. Nào ngờ ý định còn chưa kịp thực hiện thì trong làng đã xảy ra những cái chết hàng loạt. Tôi liếc nhìn thằng Hoàng, trong lòng thầm nghĩ, với tình hình bây giờ thì ngay cả việc ở trong nhà cũng không an toàn. chứ đừng nói chi là ra ngoài. Tôi ngẩn người nhớ lại đến con mắt tròn xoe đêm hôm qua nhìn tôi từ ngoài cái lỗ thủng, bất giác run lên vì sợ. Cái lỗ thủng trên cửa sổ ấy, không biết bao nhiêu lần bố tôi đã định phá nó lại rồi. Thế mà tôi cứ nằng nặc đòi tự phá, không ngờ gì thế mà xảy ra chuyện. Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng mờ mờ. Thằng Hoàng đang im lặng, bỗng ngáp dài một cái, rồi uể oải vặn nút xoay để dò tần số. Tôi đoán chừng cô cậu cũng cảm thấy mệt. Tôi nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 4:55 sáng. Bèn trời bước về giường, định đi nằm một chút cho đầu óc tỉnh táo, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa trầm trầm ở bên ngoài, kèm theo đó là tiếng cô Loan kêu lên hốt hoảng. Quyên, Quyên ơi, mở cửa ra, bữa trời còn có ở đây không? Tôi cùng với thằng Hoàng ngơ ngác, cả hai chúng tôi chạy như bay ra ngoài để mở cánh cửa. Cánh cửa vừa hé ra, cô Loan ập vào nhà, làm cho bầy dê nhà tôi giật mình nhốn nháo. Gương mặt cô lúc này trắng bệch, vừa thở hổn hển vừa nói: "Con Bích nhà cô có ở đây không con?" "Dạ không ạ. Mới sáng sớm như thế này nó đâu có sang nhà con." Bố mẹ tôi lật đật chạy ra, vừa nghe thấy thế, mẹ tôi vội hỏi ngay: "Cái Bích làm sao vậy Loan? Có chuyện gì vậy?" Cô Loan nói mà gần như khóc lên: "Khổ quá chị ơi. Hôm nay là ngày giỗ anh nhà em. Sáng sớm em dậy tìm con thì thấy giường nó lạnh ngắt à. Em tưởng nó dậy rồi nên chạy ra vườn đằng sau để tìm, nhưng mà vẫn không thấy đâu hết. Trong làng bây giờ như thế, con bé thì không biết đi đâu rồi." Nói chưa dứt câu, cô Loan đã ôm mặt khóc trưng trức. Mẹ tôi cầm tay dắt cô vào trong nhà cho nhỏ giọng: "Cứ bình tĩnh đã, bây giờ cuốn lên cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Ở ngoài bây giờ có mấy cậu thanh niên canh gác, chắc là con bé đi đâu đó chứ không có đi xa được." Cô Loan im lặng không nói gì, chỉ sụt sịt mà khóc thôi. Bố tôi đội chiếc mũ len, chân đi ủng, tay lại còn cầm con dao dài, bước ra ngoài vội vã. Tôi biết bố đi báo tin cho cụ trưởng làng và toán thanh niên đang làm nhiệm vụ canh gác. Trước khi đi, ông quay lại dặn dò hai chị em tôi: "Cái Quyền với thằng Hoàng ở yên trong nhà đi, cấm không được đi đâu. Nếu bố về mà không thấy hai chị em mày thì đừng có trách, nghe rõ chưa?" Thằng Hoàng toan cự cãi điều gì đó, nhưng tôi nhanh trí níu tay nó cho gật đầu. Bố nhìn hai chúng tôi một lần nữa rồi đóng cửa. Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi. Tôi với thằng Hoàng ngồi thu lu bên bếp lửa, trong lòng mỗi đứa theo đuổi một dòng suy nghĩ. Trên nhà lại thoang thoảng cái mùi nhang khói, có lẽ mẹ tôi lại cậu khấn ông bà tổ tiên. Tôi thở dài, sống mũi bỗng sọc lên một sự cay xè. "Không biết giờ này cái Bích nó ở đâu, nó có thể đi đâu được chứ. Đêm hôm qua ta đã quyết định không theo dõi cô Ban nữa. Việc này quá là nguy hiểm. Cứ nhìn cái gương thằng Pháo với thằng Bách thì biết. Bây giờ tính làm sao đây?" "Quan trọng nhất là cô Loan không có biết chị Bích mất tích từ lúc mấy giờ. Hôm qua hai chị em mình nghe thấy tiếng chị ấy qua cái điện thoại ống bơ là lúc 3:30 sáng. Vậy thì lúc đó chắc chắn là xảy ra chuyện. Sau đó thì chị nhìn thấy một con mắt tròn của loài gà qua cái lỗ hổng cửa sổ. Rất có thể là con ma gà bắt chị Bích xong rồi đứng ở cửa sổ dòm vô chỗ chúng ta." Cánh tay tôi bắt đầu nổi đầy gai ốc. Tôi run giọng hỏi nó: "Vậy ý mày là cái gì? Nó đang cảnh cáo hai đứa mình à? Hay là nạn nhân tiếp theo sẽ là chị và mày?" Thằng Hoàng im lặng không đáp. Tôi hơi lắc đầu: "Không, không thể nào. Ma gà dù có thật cũng chỉ là giống như bị bùa ngải thư yếm thôi, khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử, chứ làm sao có thể hành động như con người được. Chuyện này nhất định là có vấn đề." Cơn gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi có thể nghe được tiếng cửa sổ đập trầm trầm ở nhà trên. Thằng Hoàng mím môi: "Đúng là ma gà chỉ là thứ vô hình cho nên không làm như thế được, nhưng mà cái người nuôi ma gà thì có thể. Hơn nữa em có thể khẳng định kẻ đó đã dùng ma gà để thao túng gây ra tất cả những chuyện này." Tôi nhìn ra gương mặt đầy quyết tâm của thằng em trai, trong lòng không khỏi đồng tình. Quả thật tôi cũng nghĩ tới điều này, chỉ có điều chưa có dịp nói ra mà thôi. Thằng Hoàng chờ tôi phản biện, tôi khẽ gật đầu nói với nó: "Không sai, Chị cũng nghĩ như vậy á. Bây giờ xem chừng trốn ra khỏi nhà hơi khó, mình phải tìm cách. Nếu không thì cái bích... Nhắc đến đứa bạn thân, lòng tôi nghẹn lại. Tôi khẽ lau đi nước mắt, miệng lẩm bẩm nói: lỗi tại chị mà. Nếu chị không dặn nó phải để ý kỹ lưỡng cô Ban, nhà hàng xóm, thì chưa chắc đã xảy ra chuyện. Không, chị Bích cũng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của bố chị mà. Dù chị em mình có ngăn cản thì chưa chắc chị nghe theo. Đừng tự trách mình vậy. Tôi phóng tầm mắt ra ngoài trời đang đổ tuyết. Tuyết hôm nay rơi không dậy, nhưng nhiệt độ lại lạnh hơn hôm trước. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Hoàng à, hôm qua mày nhìn thấy cái gì mà mãi không tỉnh dậy vậy? Nãy giờ mãi nói chuyện về cái Bích á, chị quên không hỏi mày. Thằng Hoàng đang tỏ ra bình thản, nghe tới vậy thì khẽ giật mình. Gương mặt nó bắt đầu trắng bệch đi. Nó nuốt nước bọt cái ực, rồi nhìn tôi khẽ nói: Đêm qua em thấy thằng Váo với thằng Bách đến tìm em á. Tôi kinh hãi nhìn thằng Hoàng. Nó vứt thêm đống củi vào trong bếp lửa hồng trực, cho kể lại: tối hôm qua cái lúc đánh răng rửa mặt, em nghe thấy có tiếng cười nói trong răng. Trong lòng em thoáng nghi ngờ, chị bây giờ người trong làng đâu có dám ra ngoài nửa bước đâu, sao lại có tiếng cười nói của trẻ con chứ. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà em cũng không có ra ngoài để nghe ngóng, mà đi thẳng một mạch vô trong nhà. Lúc lên giường ngủ, em cứ nằm trằn trọc, nghĩ mãi về chuyện lạ ở nhà thằng Pháo, rồi chuyện lão Sâm bỏ trốn. Thế rồi cứ ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau em đang ngủ á, thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình ở ngoài cửa. Em nghe rõ mồn một luôn, nhưng mà không có dám trả lời. Ngày còn bé, ông bà nội dặn đi dặn lại hai chị em mình á, là nửa đêm mà nghe thấy ai gọi là không được trả lời mà. Tôi bất giác ừ một tiếng. Thằng Hoàng lại nói tiếp: cái em trở mình quay mặt hướng vào trong giường, một tay luồn xuống gối để tìm cái dao nhưng mà không thấy. Vậy là em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ mơ màng màng, em thấy thằng Pháo với thằng Bách đứng ngay cạnh giường của em. Phần cổ thằng Bách thì tím liệm mà, còn thằng Pháo thì toàn thân đỏ rực. Một đứa đứng ở đầu giường, một đứa đứng cuối giường. Cả hai đứa nó nhìn em chăm chăm vậy. Em ú ớ kêu không có thành tiếng. Độ chừng mấy phút sau á, thì thằng Bách nó thiều thào nói với em là: dậy mau, đi với tao đi Hoàng, kéo sát tao vậy. Lúc đó thực tâm em không có hề muốn đi, nhưng mà thằng Bách nó ra sức kéo em. Thằng Pháo thấy em vùng vằng thì nó cười lên khành khạch. Nó nói là: không phải mấy đứa mày muốn biết sự thật sao? Đi theo tao, tao chỉ cho. Nghe thấy vậy em đờ đẫn, rồi cái để mặc cho hai thằng đó dẫn đi. Vừa ra tới bờ tường rào á, thằng Pháo nó nhảy phốc một cái lên không trung mà không cần nhúng chân. Em có cảm tưởng như là toàn thân của hai đứa nó không có trọng lượng vậy. Hai đứa nó bay lạ lạ trên cao, cứ nhìn em cười, miệng thì liên tục thúc giục em trèo qua cái tường mà đi với tụi nó. Đúng cái lúc mà em chuẩn bị đu người lên á, thì em nghe thấy tiếng chị gọi em. Em mới giật mình quay lại. Lúc đó chị lẩm bẩm gọi tên em, miệng thì méo xệch như sắp khóc vậy. Nghe chị gọi, thằng Pháo nhoài người xuống để giữ lấy tay em lại. Nhưng mà em bùng vằng, rồi em chạy về phía chị. Em còn nhớ là chị đi rất là chậm, tới độ em phát bực mình luôn. Cảnh tượng cuối cùng em ngoái lại nhìn thấy về phía tường rào là hai cái thằng kia nó vẫn lơ lửng ở không trung, rồi biến mất đi. Khi em tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường rồi. Thằng Hoàng nói một hơi rồi im lặng. Vậy có nghĩa là vong của thằng Bách và thằng Pháo vào được tận trong nhà của mình. Chị có nhớ ngày trước chính ông nội đã trấn yểm căn nhà này, sao bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy được? Thằng Hoàng lặng lẽ lắc đầu. Nó nhìn tôi rồi mới chậm rãi trả lời: cái này thì em không biết. Có thể là trong hồn của những người chết vì ma gà khác hẳn với trong ma bình thường. Chị đừng có quên, dùng đất ở làng Quái Kê này vốn là đất độc. Đây là lần đầu tiên có vong vô được tận trong nhà mình. Trong đầu tôi bỗng chốc ùa về ký ức của đêm hôm qua. Cả hai chúng tôi đều nghe rõ mồn một câu nói cuối cùng của cái Bích trước khi mất tích đi. Con bé bảo rằng tất cả những gì chúng tôi phán đoán đều sai hết, vậy có nghĩa là cái người nuôi ma gà không phải là cô Banh. Nếu như thế thì người đó là ai? Tôi rà soát lại những người có thể dính dáng tới chuyện này. Cô Minh, cô Tân, cô Huệ, thậm chí là ngay cả mẹ cái Bích, tôi cũng không loại ra khỏi danh sách. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng quan trọng nhất cái người nuôi ma với mục đích là cái gì? Tại sao hai thằng học trò lại chết đi? Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi đem suy nghĩ của mình nói ra với thằng Hoàng. Nó lắc đầu nhìn tôi. Người nuôi ma gà bắt buộc phải là nữ. Và nếu là người đàn bà ấy quá chồng mà lại xinh đẹp thì càng dễ. Hội tụ điều ấy chỉ có thể là cô Loan mẹ chị Bích thôi. Nhưng mà như vậy á, chẳng lẽ lại hại chính con mình sao? Tôi im lặng không đáp. Một lúc sau mới hắn giọng quyết định. Vậy bây giờ như vậy đi. Mẹ ở nhà, một mình chị đi tìm cái Bích. Thằng Hoàng nghe thấy tôi nói vậy thì khá ngạc nhiên. Nó chất vấn. Sao lại chỉ có mình chị đi? Em không ở nhà đâu. Tôi cao giọng. Đêm hôm qua mày xích bị hai đứa nó bắt mất hồn rồi. Bây giờ mày còn yếu, mày đi chỉ tổ thiệt thân thôi. Hơn nữa dù tao có dẫn mày đi theo cũng không biết làm như thế nào để ăn nói với bố mẹ, hiểu chưa? Em không có đồng ý. Chị cũng nhìn thấy mắt gà qua cái lỗ hổng cửa sổ còn gì. Nếu vậy thì cả hai chúng ta đều có thể là người tiếp theo gặp nạn. Hơn nữa chị một thân một mình như vậy á, thì tìm chứ Bích kiểu gì? Đừng để mọi người lại phải đi tìm chị á. Cơn giận trong lòng tôi dâng lên tới đỉnh điểm. Tôi vung tay định đánh thẳng thằng Hoàng một cái. Thế nhưng may mắn sao tôi kiềm lại được. Hai mắt của thằng bé đỏ hoe nhìn tôi đầy thách thức. Tính cách của nó bướng bỉnh hệt như tôi vậy. Tôi hạ cánh tay xuống, tiện thể vớt thêm củi vào trong bếp. Cành thông khô nổ lên tí tách, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Thằng Hoàng biết đã thuyết phục được tôi. Nó khẽ thăm dò. Chừng nào mình nên đi tìm chị Bích? Tôi bậm môi một lúc rồi trả lời. Ngay chiều nay. Ừ, tìm chỗ nào? Tôi đáp ngay mà không hề do dự. Hang ma gà. Cương mặt thằng Hoàng thoáng một chút sợ sệt, nhưng rồi nó lấy lại tinh thần ngay. Thằng bé gật đầu một cách trịnh trọng. Được rồi, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị đồ đạc cầm theo, phòng khi cần tới. Kế hoạch truy tìm ma gà của chúng tôi lần đầu tiên có bước đột phá như vậy. Mãi sau này nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy trùng cả mình. Cả hai chị em tôi không thể nào ngờ sự thật lại nghiệt ngã và đầy máu tanh đến như vậy. Cả ngày hôm đấy, tôi với thằng Hoàng sống trong thấp thỏm. Tôi lãnh nhiệm vụ thổi cơm ở dưới bếp, thằng Hoàng cho dê ăn. Riêng bố tôi thì về từ trưa, rồi lại tất tả đi canh gác ở ngoài cổng làng. Tin tức cái Bích nhà cô Loan mất tích lan nhanh khắp nơi. Ai biết chuyện cũng bảo rằng nó bị ma gà bắt cóc. Thậm chí nhiều người trong làng còn bảo, việc cái Bích mất tích như thế, chẳng khác nào năm xưa bà quá tự trốn vào trong cái vại thức ăn thừa của nhà hàng xóm để mà biến thành ma gà. Người ta nhẩm tính, từ lúc phát hiện ra xác của thằng Pháo và thằng Bách cho đến nay, có ba người đang bị mất tích rồi. Đầu tiên là lão Sâm, tiếp đến là bố thằng Pháo, và bây giờ đến đứa bạn thân nhất của tôi. Không khí trong làng lúc này ngột ngạt vô cùng. Người ta không dám ra khỏi nhà, ngay cả nói chuyện cũng phải thì thào khe khẽ, cứ như sợ rằng nếu nói lớn tiếng quá sẽ bị ma gà đến gõ cửa vậy. Sau bữa cơm trưa, mẹ tôi đi chợp mắt được một lúc. Cả hai chị em tôi đổ hết sách vở trong chiếc ba lô đi học ra. Chúng tôi nhét vào đó vài đụng pháo, một ít thịt nai khô phòng khi đói bụng, một chiếc đèn pin, một bao diêm thống nhất cùng với một ít bông băng thuốc đỏ. Tôi còn cẩn thận trồng vào cổ mình một chiếc còi báo hiệu, rồi dắt vào túi quần một con dao gọt hoa quả. Thằng Hoàng chuẩn bị xong xuôi thì bỗng dưng đổi ý. Nó tần ngần nói với tôi. Hay là chỉ nhà đi, để em đi được rồi. Mày đi kiểu gì? Một mình mày gặp lão Sâm hay bố thằng Pháo á thì chống đỡ làm sao? Mày đừng có quên, Bố mình cao to như thế còn bị thương kìa. Mày gậy như thế này á, ma gà nuốt chửng mày cho mà coi. Thằng Hoàng cười xòa trước câu nói của tôi. Nó nghiêng đầu để ngó ra gian bên ngoài, rồi thì thầm với tôi: Ê, mẹ ngủ rồi, bây giờ mình đi theo lối nào? Tôi phóng mắt ra phía cửa sổ, rồi nhỏ giọng: Đi theo chị. Tôi nhón bước thật khẽ, rồi nín thở để mở cánh cửa gỗ thông ra vườn. Trước khi đi còn không quên để lại một bức thư viết vội cho bố mẹ: Bọn con đi tìm cái bích, bố mẹ đừng lo, bọn con sẽ trở về. Tôi liếc mắt nhìn ra gian ngoài một chút rồi mới rời bước đi ngay. Nếu không hành động ngay bây giờ, e là không còn kịp nữa. Hai đứa tôi trèo lên bờ tường rào mà mọi ngày vẫn dùng để sang nhà cái bích. Từ bờ tường này, chúng tôi có thể lách mình qua khe hở giữa hông nhà để đi được ra ngoài đường lớn. Trên mặt đất bây giờ vẫn dày đặc tuyết là tuyết. Mỗi một bước chân nện xuống đường đều cảm thấy độ tơi xốp của hàng hà sa số các tinh thể màu trắng kia. Chúng tôi khom người bước thật chậm để tránh không cho ai nghe thấy tiếng động. Khi vừa ra khỏi khe hở, tôi phát hiện ngay bên mái hiên nhà tôi có vài người thanh niên đang ngồi co ro hút thuốc lá cho ấm. Trên tay ai cũng cầm theo một con dao đi rừng, có lẽ họ dùng để phòng thân. Thằng Hoàng thì thầm bên tai tôi: Ừ, thế này thì đi làm sao? Tôi lúng túng không biết trả lời làm sao, vì để đến được hang ma gà bắt buộc phải tới nhà ông bà nội tôi. Mà muốn đến đó thì không thể không đi vòng qua chỗ mấy người thanh niên kia được. Tôi nhớ lại lời bố nói: chốt canh gác ở mãi tích đầu làng, có thể những người này chỉ dừng lại nghỉ chân một lúc mà thôi. Tôi khẽ trấn an thằng Hoàng: Không có gì đâu, một lúc nữa họ sẽ đi ngay thôi. Hai đứa tôi ngồi nép vào tường để chờ đợi. Bên ngoài kia vẫn vọng lại tiếng ồn của đám thanh niên. Tôi nghe rõ mồn một bọn họ đang bàn tán về việc mất tích của cái bích. Thế nhưng không ai có ý định đi tìm con bé cả. Người ta sợ rằng mình sẽ rơi vào kết cục như bố của thằng Pháo, hay tệ hơn là bị chết bất đắc kỳ tử như hai cái xác được phát hiện trong trường của tôi. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Cũng may cả chị em tôi đều mặc áo phao ấm và đội mũ len lót bông. Vào năm mà bố cái bích mất đi, bố tôi đi xuống xuôi mua được mấy chiếc áo này. Mỗi một chiếc áo đổi ra bằng cả tà ngu, cho nên chị em tôi giữ gìn nó lắm. Nghĩ cũng phải, chúng tôi còn được bố mẹ lo cho. Nhiều đứa bạn học cùng với tôi còn không có được một manh áo ấm lạnh lặng. Vừa chờ đợi vừa chịu cái rét như thế này làm tôi nhớ lại nhiều việc. Ở làng Quái Kê, khí hậu quanh năm lạnh lẽo, cho nên nhiều việc tưởng chừng như rất đơn giản với người ở miền xuôi thì đối với chúng tôi lại trở nên khó khăn vô cùng. Tỷ dụ như cái tục cải táng của người đã khuất. Có lần tôi nghe thầy Khoa kể, ở làng của thầy, người chết sẽ được cải táng sau 3 năm chôn cất. Nhiều gia đình chần chừ không làm ngay, đến khi đào lên thì người chết gần như quá thành tro bụi. Ban đầu chúng tôi nghe thấy thế thì sợ lắm. Đến khi đem chuyện này kể lại cho bố tôi nghe thì ông bảo rằng đích thực là có chuyện đó. Nghe đâu cụ túc trưởng làng tôi còn có biệt tài bấm độn để tính toán được thời điểm cải táng chính xác cho người chết. Với khí hậu như ở làng tôi, việc người chết phân hủy cũng lâu hơn hẳn. Tôi còn nhớ một chuyện. Năm ngoái cô Loan mẹ cái bích không biết đi xem bối ở đâu vậy, cứ một mực bốc mộ cho chồng. Dù thời gian chú ấy chết cũng chưa được bao lâu, mọi người trong làng ai cản cũng không được, đành mặc kệ cho cô ấy làm theo ý mình. Việc cải táng diễn ra vào ban đêm, đương nhiên lũ trẻ con chúng tôi không được đi theo để hóng chuyện. Nghe mọi người kể lại, lúc quan tài của chú lộ ra khỏi mặt đất, người ta bỗng thấy từ đâu một con gà màu trắng toát đứng ở mộ đất bên cạnh mà gáy vàng. Nửa đêm nửa hôm, giữa lúc trời tối tăm mù mịt, chợt nghe thấy tiếng gà gáy, ai nấy cũng đều giật mình. Thầy Khoa và cô Tân, cô Ban khi ấy có nhiệm vụ soi đuốc cho đoạn bốc mộ, thấy sự lạ thì giáo giác nhìn quanh. Cuối cùng chính thầy Khoa phát hiện ra có con gà trắng nổi bật giữa màn đêm u tịch. Thầy kẻ lấy hòn sổ dưới chân ném về phía con gà để xua nó đi. Thế nhưng con gà chẳng hề nhúc nhích, trong mắt nó đỏ trực trong đêm tối, nhìn chăm chú vào cái quan tài nhớp nháp phía bên dưới. Cô Tân thấy vậy thì giật mình kêu tré lên một tiếng, đánh động cho mấy người bốc mộ. đám người dừng tay để tìm con gà kỳ lạ. Thế nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng quan tài đã đào lên thì không thể nào bỏ mặc được. Thế nên mọi người vẫn tiếp tục làm. Bác đội trưởng đội bốc mộ luôn miệng dục nhanh nhanh chóng chóng để hạ cái tiểu sành xuống. Nào ngờ khi vừa mở chiếc quan tài ra, con gà trắng khi nãy bất ngờ từ đâu bay tới, đáp thẳng xuống thi hài đang bó chặt trong đống vải xô. Nó mổ liên tiếp vào mặt cái xác bố của cái Bích, rồi đập cánh bay đi mất dạng. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho ai nấy đều đứng ngây người ra, không hiểu chuyện gì. Phải cho tới một lúc sau, cô Tân mới thì thào lắp bắp. Cái đó là gì vậy? Hay là người chết hiện hồn vậy? Mấy người bốc mộ sợ quá, bỏ chạy gần hết. Họ biết rằng cổ thi hài nằm dưới mộ kia chắc chắn đã phạm đại tội với ma gà, nên mới gặp chuyện kỳ quá như vậy. Mặc cho cô Loan gọi với theo ý ới, mấy người đàn ông bốc mộ đều lập cập trèo lên xe đạp phóng đi. Chỉ còn duy nhất bác đội trưởng ở lại. Cuối cùng thì thầy Khoa đành xắn tay áo phụ chỉ bác một tay. Thi hài vừa mở ra, mùi ngai ngái của tử thi lâu ngày bó ở trong vải vẫn còn chưa tan ra hết, bốc lên nồng nặc. Có lẽ vì không quen mà mấy lần thầy Khoa quay mặt ra ngoài nôn khan vài cái. Dưới sự hướng dẫn của bác đội trưởng, bộ hài cốt cũng được rửa trái cẩn thận và xếp cẩn thận vào trong chiếc tiểu sành. Thế nhưng có điều kỳ lạ là cái lúc tróc thịt từ xương ra, bác đội trưởng phát hiện thấy một mảnh xương ngón tay bị mất đi. Việc người bốc mộ vô ý làm thất thoát xương người chết thì không phải là hiếm, dù ở miền xuôi hay mạn ngược. Mỗi lần như thế, những người làm nghề bốc mộ đều phải thắp nhang khói cúng bái thật cẩn thận để xin người chết xá tội cho. Nếu không thì rất dễ bị tai nạn cụt chân cụt tay. Hãy có ai đương yên đương lạnh mà bị nạn thì người trong nghề đều biết rằng là người chết bắt vạ. Ban đầu bác đội trưởng bốc mộ sợ cái họa ấy sẽ đến với mình, nên vội vàng bày biện lễ cúng bái ở ngôi mộ mấy lần. Thế nhưng mãi chẳng thấy được có chuyện gì xảy ra, cho nên bác mới đem cái sự lạ hôm ấy đi kể với người trong làng. Cũng nhờ thế mà người làng quái kê lại càng e dè với nấm mộ của bố cái Bích thân. Ngay cả việc đến ăn dỗ bố của nó cũng chỉ có lác đác vài người đi, chuyên cả nhà tôi lúc nào cũng có mặt. Cơn gió lạnh phả vào mặt khiến cho thằng Hoàng khẽ hắt xì lên mấy cái, vừa hay cũng giúp tôi quay trở về với thực tại. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến quỷ sự vào cái đêm bốc mộ bố của đứa bạn thân. Không biết giờ này nằm dưới nấm mộ lạnh lẽo kia, liệu phong hồn chú ấy có biết rằng con mình đang biệt tâm biệt tích hay không? Từ lúc biết tin cho tới bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không biết ai là người hại nó. Liệu có điều gì mà chúng tôi đã phán đoán sai hay chăng? Tôi rà soát lại mọi thứ. Ngoại trừ việc chúng tôi nghi ngờ cô ba nuôi ma gà, thì quả thực không còn điều gì đáng lưu tâm hơn. Nếu như cái Bích phát hiện ra điều gì đó quan trọng, thì chắc có thể cô Ban không phải là người nuôi ma gà, mà là một người khác. Càng nghĩ càng làm cho đầu óc tôi trở nên khó chịu. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng thằng Hoàng vang lên bên tai. Chị Quyên ơi, mấy anh kia bỏ đi rồi kìa. Ngay lập tức tôi dõi mắt trông về hướng tay của thằng Hoàng. Khi đã chắc chắn bóng dáng của mấy người kia đã khuất sau bụi cây ven đường, tôi vội vàng bảo với thằng em. Nè, nhanh lên, đi thẳng tới nhà ông nội đi. Thằng Hoàng chỉ chờ có như thế, nó đứng phát dậy rồi chạy thật nhanh về phía trước. Tôi bám sát đuổi theo, vừa chạy vừa khấn vái trong đầu, mong không cho ai phát hiện ra mình. Con đường từ nhà tôi tới nhà ông nội phải băng qua cái nghĩa địa của làng. Những nấm mộ lúc này đứng điều hiu trong màn tuyết lạnh, nhìn thoáng qua hệt như một ngôi làng bị bỏ hoang. Mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất thoang thoảng trong không khí, bỗng làm cho tôi thấy hơi trần trận, nên càng cố sức chạy nhanh hơn. Căn nhà nho nhỏ nằm nép sau một cây đào cổ thụ hiện ra ở trước mắt. Nhà ông nội cũng có mái hiên giống hệt nhà tôi, chỉ có điều căn nhà bây giờ bỏ không, chẳng có ai lai vãng. Thi thoảng vào những ngày lễ Tết, mẹ tôi mới tới để dọn dẹp. Cả hai chúng tôi đứng đó để nghỉ chân một lúc. Từ đây đến hang ma gà độ chừng hơn một cây số nữa. Nhìn sắc trời nhá nhem, cung đường trừng lại càng hiểm trở. Tôi khẽ dục. Nè, nhanh lên đi, không là tới không có kịp đó. Thằng Hoàng hiểu ý gật đầu. Chúng tôi rút từ trong túi ra một con dao cầm sẵn trên tay phòng khi gặp bất trắc. Người làng quái kê có một tập tục rất kỳ dị. Khi vào rừng không được phép gọi tên cúng cơm của nhau. Người ta sợ những vong hồn vất vưởng ở đó nghe thấy tên rồi sẽ theo về tới tận nhà. Sau này tôi mới biết điều cấm kỵ ấy không phải chỉ có mình làng tôi mới có, mà nhiều nơi khác cũng tương tự. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ không khí trong rừng lúc trời đổ tuyết lại đáng sợ đến như thế. Cây nào cây nấy cao quá đầu người, khắp nơi mênh mông một màu trắng đến nhức mắt, nhìn đâu cũng thấy giống nhau. Cả hai chúng tôi không dám chạy nữa, mà chỉ bước đi thật chậm. Thằng Hoàng lấy được hai cành cây gãy, đưa cho tôi làm gậy chống cho đỡ trơn trượt. Mấy bụi cây nằm sát mép núi còn bị cứng đông thành đá. Tôi nghe thấy tiếng thằng Hoàng thì thào ở phía sau. Nè, có biết hàng ma gã đâu không? Tôi nhỏ giọng trả lời. Nằm ở cuối con đường mòn này, cửa hang nằm cạnh đường luôn á, không khó tìm đâu. Nghe nói ngày trước bọn thổ phỉ thường hay qua lại chỗ đó để mà giao hàng, sau này bị công an với bên biên phòng bắt giữ, thành ra cái hang bỏ không. Thằng Hoàng im lặng, không nói gì thêm. Chúng tôi cắm cúi bước đi. Bốn bề vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi khẽ vang lên. Độ 10 phút sau, tôi vẫn chưa thấy cái hang ấy. Trong lòng tôi lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu. Con đường mòn này chẳng lẽ lại dài đến như vậy hay sao? Sao đi mãi mà không tới nơi? Ngộ nhỡ chầu đó mình bị bắt thì sao? Tôi lẳng lặng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ thường trực. Tôi nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng cái Bích bị bắt vào đêm qua, nó đang chờ mình tới cứu. Mình phải cứu nó, nhất định phải cứu nó. Ý nghĩ về đứa bạn thân khiến cho tôi cảm thấy vững dạ hơn rất nhiều. Tôi mỉm cười yếu ớt với thằng Hoàng, coi như là một lời động viên. Thằng Hoàng đưa mắt nhìn tôi, bỗng chốc nó giật mình, gương mặt trở nên biến sắc. Tôi lập tức quay đầu lại. Ngay ở phía trước, cách chúng tôi độ chừng hơn 20 mét, có một bóng người đàn ông thấp thoáng. Người này trông vừa lạ lại vừa quen. Tôi có cảm giác mình đã gặp người này từ lâu lắm rồi. Điều quái lạ ở chỗ, con đường chúng tôi đang đi là một con đường độc đạo. Người ta đã đào lối mòn rồi để cho nó lọt thỏm vào giữa rừng. Từ nãy tới giờ chỉ có hai chị em tôi, phía trước phía sau đều không lấy nổi một bóng người. Vậy thì người đàn ông kia ở đâu ra? Thằng Hoàng thì thầm vào tai tôi. Ê, mình có nên gọi ông ấy không? Ông ấy có phải là bố ông Pháo không? Tôi lắc đầu. Người đàn ông phía trước cao lớn giống hệt như bố tôi, nhất định không phải là dốc dáng béo lụn của bố thằng Pháo. Tôi để ý bước chân của ông ta hệt như người ta bị tật, trên người còn mặc một chiếc áo phao màu xanh cốm. Ngoài điều đó ra thì không có gì đặc biệt. Chúng tôi cố giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau ông ta, ngay cả bước mạnh cũng không dám. Nhắc đến bước chân, tôi mới giật mình kinh hãi. Chúng tôi đi nhẹ nhàng đến mấy còn phát ra tiếng động, vậy mà người đàn ông ở phía trước đi cứ êm như ru. Thằng Hoàng giật vạt áo của tôi, nói nhỏ vào tai. Hình như là người đằng trước đang bay lạ lạ đó. Câu nói của thằng Hoàng làm tôi chết điếng người đi. Tôi run run nghiêng đầu để nhìn cho rõ. Thế nhưng người ấy cứ lặng lẽ tiến về phía trước, chẳng hề quay lại để nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi có thể cảm nhận rõ được bàn tay thằng Hoàng đang trung lên bần bật. Có đi tiếp không chị? Một tay tôi bám chặt vào đầu cây gậy, tay còn lại cầm chắc con dao đi rừng. Tôi gật đầu tỏ ra can đảm. Đi tiếp đi, không sao đâu. Cả hai chúng tôi cố bước nhanh. Bóng người kia vẫn thấp thoáng như đang muốn dẫn chị em tôi đi vào sâu bên trong rừng. Tôi ngẩng lên nhìn trời. Đám mây xám xịt khi nãy không biết đã trốn đi đằng nào. Tôi đoán chừng giờ này cũng gần 4 giờ chiều. Có lẽ giờ này bố mẹ ở nhà đang lo lắng cho chúng tôi lắm. Khi tôi vừa nghĩ tới đó thì bỗng chân người đàn ông kia biến đi mất dạng. Ông ta đột ngột mất hút, như thể tan vào trong hư không. Có khi nào ông ấy chui vào một bụi cây nào đó và chờ chúng tôi đi qua rồi vồ lấy hay không? Tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên. Khi đến bụi cây mà lần cuối nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, cả tôi lẫn thằng Hoàng đều dừng lại nhìn quanh quẩn. Tôi thì thầm, ông ấy đâu mất rồi? Sao đang đi lại biến mất chứ? Em cũng biết nữa, bây giờ tính sao? Lòng tôi lúc này trùng lại, chẳng lẽ đến đây rồi lại quay về? Khi đang đưa mắt nhìn quanh thì bỗng dưng tôi phát hiện ở ngay một bụi cây cách chúng tôi chỉ vài bước chân, có một cái ụ đá nhô lên mặt đất đã bị tuyết che phủ từ bao giờ. Rõ ràng phía trước là cửa hang, chỉ nhỉnh hơn cái miệng giếng một chút thôi. Tôi ra hiệu cho thằng em trai nhìn theo hướng tay của tôi. Ánh mắt của chị em tôi chạm vào nhau cùng một lúc, dường như hiểu ra người đàn ông vừa nãy không phải là người mà là vong. Vong xuất hiện giữa ban ngày. Điều quan trọng hơn cả là vong hồn ấy dẫn chúng tôi tới hang ma gà. Trong đầu tôi thắc mắc không biết rằng vong hồn ấy là ai, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại để tập trung vào việc trước mắt. Nhìn thấy cửa hang, thằng Hoàng hăm hở bỏ cái ba lô đang khoác trên vai xuống. Chúng tôi lục tục lấy ra đèn pin để soi cho sáng. Tôi lẩm nhẩm cấn phái trời Phật, rồi vội vã cùng thằng Hoàng bước vào bên trong. Mặc dù bên ngoài trời đang phủ tuyết, nhưng trong hang ấm hơn hẳn bình thường. Để tránh lạc nhau, chúng tôi không dám đi quá nhanh mà bước từng chút một. Bên trong tối om, lúc này chiếc đèn pin của chúng tôi mới phát huy tác dụng. Tôi khẽ lia đèn để quan sát địa hình bên trong. Càng đi vào sâu trong hang, hang càng trở nên rộng rãi ra. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy trải trác ở đó đây một vài mảnh xương trắng ẩn. Tôi khẽ nói nhỏ vào tai thằng Hoàng, liệu cái bích có ở đây không ạ? Thằng Hoàng khẽ lắc đầu, nó ra hiệu cho tôi cứ bước về phía trước. Bầu không khí tĩnh mịch tới mức làm cho người ta ngột ngạt. Chúng tôi đi thêm một lúc thì dừng lại. Ở cửa hang có một khe nứt đá tạo thành một cái giếng trời tự nhiên. Ánh sáng yếu ớt của cuối ngày chỉ đủ làm cho không gian bên trong đỡ tối tăm, ảm đạm. Thằng Hoàng đi vòng quanh, nó phát hiện dưới chân có vô số xương nhỏ xíu, trông hệt như xương chuột. Một cái hốc đá đầy nước và đống tro tàn còn ấm. Nó nhỏ giọng nói, hình như có người đang ở đây á. Tôi giật mình vội vã đi tới chỗ đó. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có một người từ trong khe hẹp lao ra, vồ lấy cái ba lô trên lưng tôi. Tôi hét toáng lên kinh hãi. Chiếc đèn pin trong tay tôi rơi xuống lăn lông lốc. Tiếng hét của tôi đập vào vách hang, tạo thành tiếng oang oang nghe đinh tai nhức óc. Người kia vẫn cố hết sức giằng lấy chiếc ba lô của tôi. Tôi chới với kêu lên, Hoàng à, cứu chị với! Hai tay tôi lúc này đã lạnh cống, chẳng còn sức lực để giằng co với người kia. Bất chợt thằng Hoàng từ đằng xa phóng lại, tay nó vẫn còn cầm cây gậy vừa nãy. Nó vụt liên tiếp vào cái bóng đen dưới đất. Người đó bỗng kêu lên, má mẹ chúng mày, quần cúng nặng. Tôi nhận ra cái giọng nói của người ấy có phần quen thuộc, bèn vội vàng ngăn thằng Hoàng đừng đánh thêm nữa. Khi ánh sáng từ đèn trội thẳng vào người kia, cả hai chúng tôi đều đồng loạt kêu lên kinh hãi. Lão Sâm! Ông bảo vệ già ở trường tôi lúc này đang nằm trạp dưới đất, cố sức moi từ trong ba lô của tôi để tìm thứ gì đó. Vừa thấy túi thịt nai khô, lão mừng húm, rồi vội vàng vụt cả mặt vào đống thịt mà ăn nhồm nhậm. Tôi ngây người trước cảnh tượng đó. Thằng Hoàng nhìn tôi tỏ ra lúng túng. Tôi bạo gan tiến lại gần rồi rụt rè chào. Bác Sâm à, bác có nghe thấy cháu nói không? Lão Sâm vẫn ăn nhồm nhậm, không thèm để ý tới chị em tôi. Một lúc sau, lão ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nói nhát gừng, có lửa không? Đốt lên đi, tao có củi đó. Tôi khẽ thở phào một tiếng. Thì ra lão vẫn chưa hóa điên như người trong làng đồn đại. Chúng tôi lặng lẽ mồi lửa để nhóm một ít củi khô. Vừa làm cả hai vừa len lén nhìn lão, chứ sợ trời mắt một chút đi lão sẽ biến thành thầy ma mà xé chúng tôi ra thành trăm mảnh. Lão Sâm vẫn tiếp tục ăn. Khi đống củi khô bắt đầu cháy, lão tiến tới hốc đá chứa đầy nước rồi vụt xuống uống lấy uống đẩy. Chúng tôi vẫn im lặng không dám ho he tiếng nào. Ăn uống no say, lão tới gần đống củi ngồi phịch xuống, đưa đôi mắt đỏ khè nhìn hai đứa chúng tôi. Chỉ có mấy ngày không gặp mà lão trông dường như đã già sộp đi mấy tuổi. Bắt gặp ánh mắt của lão đang nhìn mình, thằng Hoàng lúng túng quay đi. Tôi rón rén nhích chân về phía lão. Sao bác lại ở đây vậy? Lão Sâm vẫn dửng dưng lấy xương chuột chết để xỉa răng. Cảnh tượng ấy khiến cho tôi buồn nôn, nhưng vẫn cố kiềm lại. Trời bên ngoài tối sầm xuống, thằng Hoàng lặng lẽ nhặt chiếc đèn pin tôi vừa mới đánh rơi. Ánh lửa bập bùng cùng với ánh sáng từ cây đèn pin khiến cho tôi nhìn thấy rõ toàn thân lão Sâm toàn máu đã khô lại. Một bên mắt của lão sưng vụ khiến cho tôi có cảm giác như con người muốn rơi ra khỏi tròng mắt. Lão không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Để tao đoán nha, trong làng có người chết và cả người mất tích rồi phải không? Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn thằng em trai. Gương mặt của nó lúc này cũng đã tái nhợt đi vì sửng sốt. Tại sao lão biết được chuyện này? Thấy gương mặt của tôi trở nên hoang mang, lão Sâm kẻ hất hàm về phía trước rồi nói với giọng lè nhẹ. Ngồi xuống đi, tầm này tối rồi, chúng mày không dậy được đâu. Thằng Hoàng kẻ đưa mắt nhìn sang tôi, nó lý nhí đáp lại. Tại sao bắt lại đây ạ? Người trong làng tưởng bác đã hóa điên rồi. Lão Sâm quẹt miệng bằng mu bàn tay rồi cười gằn lên. Sao tao lại hóa điên đó hả? Nếu mà tao không giả vờ thành thằng điên thì giờ này đã bị chết từ lâu rồi. Chúng mày có biết tại sao hay không? Thằng Hoàng nhìn tôi đầy do dự. Tôi nghiêng đầu xem xét quanh hang để tìm dấu vết gì của cái bích, nhưng chẳng thấy gì ngoài đống phân chuột hôi hám. Trời mỗi lúc một tối, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Dù ở trong hang nhưng chúng tôi vẫn thở ra khói trắng. Tôi nắm chặt con dao trong túi áo, ngồi phịch xuống trước mặt lão Sâm, trời nổi với giọng lạnh tanh. Ngoài bác ra thì ở đây còn ai nữa không? Đừng giấu chúng cháu, chuyện bây giờ rất là gấp. Nếu bạn cháu mà chết á, thì đời này cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho bác đâu. Tôi cố tỏ ra thật nghiêm túc, nhưng trong thâm tâm lại lo sợ rằng lão Sâm sẽ cho chúng tôi là đám trẻ con thích xen vào chuyện người lớn. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, lão Sâm giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay thằng Hoàng mà hỏi ngược lại. Mấy giờ rồi? Dạ 18:34. Thằng Hoàng ấp úng trả lời. Lịch âm là ngày bao nhiêu? 14 âm lịch. Gương mặt lão Sâm hơi giãn ra, lão nói luôn. Vậy thì đêm nay chưa có người chết đâu, hai đứa mày đừng có lo. Tôi bán tính bán nghi, nhưng vẫn kéo thằng Hoàng ngồi xuống đối diện với ông bảo vệ trưởng. Thằng Hoàng moi từ trong ba lô của nó thêm một ít thịt khô. Ban đầu tôi định không ăn trong cái hang đầy mùi chuột hôi tanh bẩn thỉu này. Thế rồi vì đói quá nên cũng đành bất chấp. Thấy trên người lão Sâm có vết thương, tôi đưa cho lão ít bông băng. Lão ậm ừ gì đó cho cũng đón lấy để tự thấm vào phần da bị rỉ máu ra. Chừng vài phút sau, tôi mở lời trước. Chuyện là như thế nào? Bác kể bọn cháu nghe chứ. Tại sao bác lại nói hôm nay chưa có người chết? Lão Sâm đang mải mê lau mấy vết thương, gương mặt lão hơi nhăn lại, cái nhỏ nước oxy già lên cánh tay của mình. Nước chảy tới đâu, mấy cái vết xước hở miệng của lão sùi bọt trắng tới đó. Thấy tôi tỏ ý chờ đợi, lão cười nhẹ rồi buông thõng một câu. Ma gà, chúng mày biết chưa? Hai chị em tôi không trả lời mà chỉ im lặng chờ lắng nghe. Lão lại nói. Câu chuyện bắt đầu từ việc bà quá phụ năm xưa trốn trong cái vại nước nhà hàng xóm, ăn xương ăn lông gà sống để báo thù. Chuyện này thì ai ở làng quái kê cũng biết, bởi lẽ nó đã trở thành giai thoại. Nhất là sau khi đoạt mạng đôi vợ chồng hàng xóm, bà quá kia đã biến thành ma gà rồi biến mất đi. Thế nhưng mà có cái chuyện này không phải người nào cũng biết. Đó là làm như thế nào để thỉnh được ma gà? Lão bỏ lửng câu nói, miệng nhai nhồm nhàm đống thịt nai khô, rồi nhìn hai đứa tôi cười nửa miệng. Giọng nói của lão mỗi lúc một trầm hơn. Người ta cứ bảo để thỉnh được ma gà phải là đàn bà con gái thật xinh đẹp, nếu như là quá chồng thì càng tốt. Thực ra đó toàn là những câu chuyện tầm phào. Đúng là đàn bà thì nuôi ma gà sẽ dễ hơn, nhưng phải là người không còn gì để mất nữa mới đủ tàn độc để nuôi thứ ma này mà đem đi hại người. Một người giống như bà quá năm xưa mất đi đứa con vậy. Cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Cơn gió thốc từ bên ngoài tràn vào, khiến cho Tàng Hoàng kẻ trùng mình lên vì lạnh. Lão Sam ho khụ khụ, nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Mấy lão thầy mo trong làng trong bản, dù có cứu người ta thoát khỏi ma gà, nhưng chưa bao giờ biết được hình dạng của thứ ma ấy như thế nào. Có mỗi tao là biết thôi. Hai đứa chúng mày có tưởng tượng được hay không? Mụ quá lúc đó nhìn giống như một con mái già đã vặt hết lòng, toàn thân thâm tím lại, giống hệt như gà bị rụ. Mụ ấy chạy lướt thật nhanh qua tao, người toàn mùi hôi tanh của đống thịt đã thối rữa đi, thế rồi biến mất khúc đi. Trong lòng tôi lúc này bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Điều tôi đang muốn biết là đứa bạn thân nhất của tôi bây giờ đang ở đâu, chứ không muốn nghe lão hồi tưởng về quá khứ từ thời xa xưa. Tôi hỏi ngang. Vậy bác có thấy ai mang một đứa con gái đi qua đây không? Tóc nó dài, người thấp hơn con một chút, trên gương mặt có... Để yên cho tao nói tiếp. Nếu như mày không muốn biết tường tận thì mãi mãi sẽ không bao giờ cứu được bạn mày đâu. Thế vậy tôi nín thinh ngay, trong lòng thầm nghĩ lão già thật quái gở mà, cứ muốn trêu người mình. Lão Sam dường như đọc được suy nghĩ của tôi, lão chỉ khẽ mỉm cười. Sau này có rất nhiều lời đồn đại về người nuôi ma gà ở làng này. Nào là phải nuôi trong hũ sành hũ sứ, nào là phải cắt máu cho nó ăn. Thực chất những câu chuyện đó toàn là do con người ta dựng lên. Đúng là phải nuôi ma gà trong hũ sành, nhưng phải giấu thật kín đáo để ánh nắng mặt trời không chiếu tới được. Hơn nữa phải cho ma gà ăn đúng giờ, nếu không thì người nuôi cũng chẳng giữ được mạng. Chúng mày có biết ở làng này ai nuôi ma gà hay không? Tôi và thằng Hoàng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang ngồi đối diện. Bao nhiêu năm qua, tôi, thằng Hoàng và cả cái Bích đều đoán đi đoán lại cái người nuôi ma gà trong làng. Thậm chí cách vài hôm, chúng tôi vẫn đinh ninh rằng người ấy là cô giáo Ban. Ấy vậy mà trước khi mất tích, cái Bích chỉ kịp nói rằng suy đoán ấy của chúng tôi đã sai lầm. Từng dòng suy nghĩ cứ dội về trong đầu tôi, hệt như làn sóng thủy triều, khiến cho tôi hoang mang chưa từng thấy. Tôi thành thật trả lời. Làm sao mà bọn cháu biết được? Bác biết hay sao? Có phải bố với thằng Pháo hay không? Cái hôm bác chạy trốn vô trong rừng á, một lúc sau thì ông ấy cũng hóa điên. Điều kỳ lạ là khi nghe được tiếng gà kêu thì ông ấy lồng lên như bị dại vậy, sau đó thì cũng trốn mất rồi. Lão Sâm kịch mũi một cái rồi hất hàm. Mẹ kiếp, thằng chó đồ làm sao có thể nuôi ma gà? Nó bất quá cũng chỉ là một kẻ bị ma gà sai khiến thôi. Ma gà có thể sai khiến được người khác sao? Cháu chưa từng nghe tới chuyện này á. Đúng vậy, thứ ma gà đích thực có rất nhiều tác dụng, Ngoài việc giữ của cải súc vật cho người nuôi, ma gà còn giúp bảo vệ chủ nhân và làm theo lệnh của người chủ nhân nữa. Người chủ chỉ cần muốn hại người nào thì ma gà sẽ đi theo người đó với bộ dạng một con gà trắng tinh hoặc là con gà ác đen tuyền, nhưng mà cái màu đỏ chót. Người bị trúng ma gà đó chỉ cần nghe tiếng gái sẽ trở nên rồ dại, muốn cắn xé người ta. Chúng mày biết hậu quả là gì hay không? Nhẹ thì bị ốm liệt giường rồi từ từ qua đời, nặng thì điên thật, mắt không còn nhìn rõ vào lúc trời tối, lúc nào cũng chỉ thích mổ người. Được một thời gian thì sẽ chết. Khi chết da sẽ nổi lên những cái nốt li ti, hệt như khi người ta vặt lông gà vậy đó. Nếu đúng như thế thì bốn thằng pháo chỉ là người bị trúng ma gà, còn có một kẻ khác đứng sau để điều khiển. Ý bác là như vậy phải không? Khi tôi vừa nói tới đó thì lão Sâm không trả lời mà chỉ tập tễnh đứng lên, kẻ khoác tay ra hiệu cho cả hai chị em tôi đi sâu vào trong hang. Ban đầu tôi hơi ngần ngừ, nhưng thằng Hoàng kẻ gật đầu rồi cầm đèn pin đi theo lão. Từ chỗ chúng tôi đang ngồi tới một cái khe hang chật hẹp mà lão Sâm đang đứng chỉ cách độ chục bước chân. Chưa đến nơi, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Dự cảm bất an trong lòng dâng lên, tôi khẽ siết chặt con dao rồi trón trén đứng sau bóng lưng ông Sâm nhìn vào trong hốc đá. Mùi máu xộc lên càng lúc càng dữ dội. Tôi giật mình phát hiện ra có một người đang đứng nép vào trong bờ tường đá lạnh ngắt, cái đầu vẹo sang một bên. Thằng Hoàng tré lên một tiếng, nó run run chỉ tay vào bên trong, hai hàm răng va vào nhau lập cập, nói không ra hơi. Người này là bố thằng pháo mà. Hồn vía tôi lúc này như bay lên mây. Tôi soi đèn trực diện vào cái xác để nhìn cho kỹ. Giây phút ấy tôi kinh hoàng nhận ra quần áo bố thằng pháo mặc gần như nhuộm đỏ bởi máu. Ở những phần da thịt bị lộ ra toàn là những nốt li ti đụng lên giống hệt như da gà. Đáng sợ là từ lỗ tai của người đó xuất hiện những con vật nho nhỏ màu vàng ươm đang thi nhau đụng ra, bò lổm ngổm trên mặt rồi tràn vào hốc mắt để ăn ngấu ăn nghiến. Tôi khẽ nôn khan vài cái, còn thằng Hoàng thì nhìn lão Sâm với ánh mắt nghi ngờ. Bác nói đi, sao ông ấy lại như thế này? Lão Sâm trầm mặt nhìn cái xác trong khe đá một chút rồi khẽ nói với chúng tôi. Lại đằng kia đi, tao sẽ kể tường tận câu chuyện cho chúng mày biết. Khi đã trở lại vị trí ngồi như lúc trước, cả hai chị em tôi đều im lặng để chờ lão Sâm hé lộ bí mật mà theo tôi dự đoán lão đã cất giữ trong lòng lâu lắm rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô giáo tôi nuôi ma gà, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào 20 giờ tối ngày mai. Chúng ta cùng chờ xem kẻ đứng sau nuôi ma gà sẽ là ai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.